Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, cứu thế chủ. Lão giả diễn giảng kết thúc về sau. Kế tiếp là cái khác một số tin tức thông báo. Một số như là, quân đội tuyên bố Xích Đạo thành phố từ giờ phút này bắt đầu tiến vào quản chế trạng thái. Lại hoặc là, Thái Dương nguy cơ website đã xây xong. Bất luận cái gì tin tức mới nhất cũng sẽ ở này công bố. Cùng, Thái Dương nguy cơ chết vì tai nạn người bia kỷ niệm xây xong, loại hình tin tức tiến vào. Triệu Hoa Sinh não hải, nhưng Triệu Hoa Sinh đối những vật này cũng không có hứng thú. Thế là Triệu Hoa Sinh liền đem truyền hình đóng lại. Lão giả trong giọng nói chí ít có 95% tin tức là chân thật. Đối với một ít tin tức tận lực giấu giếm, Triệu Hoa Sinh cũng có thể lý giải. Dù sao dân chúng là mù quáng, có một số việc cũng không thích hợp nhượng công chúng biết. Tỉ như việc của mình, tỉ như sinh mệnh chi thành chân tướng, Triệu Hoa Sinh cảm thấy trong lòng có chút nhàn nhạt bi thương. Nếu như những người kia là tại Thái Dương trong nguy cơ chết đi cái kia còn đỡ một ít. Dù sao đó là nhân lực vô pháp kháng cự sự tình. Nhưng là bởi vì nhân loại văn minh nội bộ tiêu hao cùng náo động mà chết đi nhiều người như vậy. Tin tưởng bất luận cái gì một tên có lý trí cùng cảm tình tồn tại nhân loại cá thể đều sẽ cảm thấy khổ sở. Triệu Hoa Sinh rời đi ghế sofa, đi vào bàn đọc sách trước đó. Trên bàn sách bày biện một máy tính. Thế là Triệu Hoa Sinh liền đem máy tính mở ra, tiến vào mông chác đã từng đề cập qua, nhân loại thanh âm, website. Website chủ chốt sắc điệu là hắc sắc, bối cảnh là một cái cao cao đứng vững bia kỷ niệm. Phía trên là một hàng chữ lớn, bạo động chết vì tai nạn người bia kỷ niệm. Bên cạnh còn có hai hàng chữ nhỏ, theo thứ tự là suy nghĩ lập tức cùng tỉnh táo tương lai. Website bên trong đã có thật nhiều dân mạng nhắn lại. Triệu Hoa Sinh tùy ý ấn mở một cái thiệp. Nhìn, nhân loại chúng ta văn minh thật chẳng lẽ đến dạng này thời khắc nguy cấp sao? Tại thủ cuộc sống đô thị còn giống như tại hôm qua. Hiện tại chúng ta liền rơi vào đến trong địa ngục. Thật không thể tin được. Lúc trước ta vậy mà làm ra chuyện như vậy. Ta tự mình đập ra cửa hàng môn sau đó đem bên trong đồ vật phá hư không còn. Ta không biết lúc ấy ta là thế nào. Tại tỉnh táo lại về sau ta mới cảm giác được ta lúc ấy đáng sợ. Thật xin lỗi, ta hướng mọi người sám hối. Nếu có lần sau, ta nhất định sẽ không lại làm ra thương tổn hại chúng ta đồng bào sự tình. Đáng giận tà giáo đồ. Đáng giận âm mưu luận người. Không biết lúc nào chúng ta mới có thể giải quyết rơi lần này Thái Dương nguy cơ. Nếu như Thái Dương một mực biến lạnh xuống, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta có thể hay không chết? Chúng ta văn minh có thể hay không diệt tuyệt? Hướng lần này bạo động chết vì tai nạn người gây nên lấy đau xót nhất tưởng niệm. Suy nghĩ hiện tại, tỉnh táo tương lai. Mong ước nhân loại chúng ta văn minh có thể thuận lợi vượt qua lần này nan quan. Lại khổ lại mệt, mỏi, cũng là vì chính chúng ta. Không biết còn có bao nhiêu người thủ vững tại so với chúng ta hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Công tác càng thêm vất vả cương vị phía trên. So sánh với bọn họ, chúng ta hoàn cảnh sinh hoạt đã rất không tệ. Chí ít chúng ta không cần lo lắng bị đông cứng chết đói. Trừ những này thiếp mời bên ngoài, Triệu Hoa Sinh còn chứng kiến lời có chính mình tên thiếp mời. Tùy tiện ấn mở một cái thiệp, Triệu Hoa Sinh liền thấy đại lượng ca ngợi chi từ. Phục thiếp bên trong cũng toàn bộ đều là lời nói như thế. Triệu Hoa Sinh hơi thống kê một chút, liền phát hiện, tại một bộ logo bên trong, chí ít với 1/3 thiếp mời tại nói mình. Hợp lý tận mắt thấy những lời này thời điểm, Triệu Hoa Sinh mới biết mình đến cùng tại công chúng bên trong đến cỡ nào lực ảnh hưởng cực lớn. Cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, Triệu Hoa Sinh nghĩ một hồi, mất đi tiếp tục lật xem tiếp hứng thú. Nhưng ngay lúc này, Triệu Hoa Sinh nhìn thấy một cái hơi có chút làm người nghe kinh sợ ý vị tiêu đề. Đám kia khoa học gia đều là củi mục. Triệu Hoa Sinh mới là duy nhất có thể sán cứu nhân loại văn minh người. Triệu Hoa Sinh biểu lộ cấp tốc ngưng trọng lên. Triệu Hoa Sinh cấp tốc đem con chuột kim đồng hồ di động đi qua. Ấn mở cái này thiếp mời. Mọi người khả năng còn không biết. Trước hàng tinh vật lý sở nghiên cứu sở trưởng Lý Kỳ sớm tại mấy năm trước đó liền dự liệu được lần này Thái Dương nguy cơ. Nhưng Lý Kỳ không có cái gì công bố ra ngoài. Mọi người biết Lý Kỳ sao? Lý Kỳ là nhân loại chúng ta văn minh bên trong lớn nhất, kiệt xuất nhất hàng tinh vật lý học gia. Có 102, hắn còn có một cái, Thái Dương Chi Tử, ngoại hiệu. Dùng để diễn tả hắn tại hàng tinh vật lý phương diện lấy được kiệt xuất thành tựu. Sau đó Lý Kỳ tại Thái Dương nguy cơ bạo phát trước đó một giờ thời điểm tự sát thân vong. Tại hắn trước khi chết, hắn lưu lại di ngôn mà nói. Chỉ có cùng ở tại hàng tinh vật lý sở nghiên cứu công tác nghiên cứu viên Triệu Hoa Sinh có thể giải quyết những vấn đề này. Về phần tại sao lựa chọn Triệu Hoa Sinh, Lý Kỳ đến cùng là làm sao biết những chuyện này, Lý Kỳ hết thảy chưa hề nói. Lý Kỳ chỉ là lưu lại những này di ngôn sau đó liền chết đi. Triệu Hoa Sinh không chỉ có được hoàn mỹ nhân cách, Triệu Hoa Sinh còn gánh vác nhân loại chúng ta văn minh hy vọng. Phụ, Lý Kỳ lấy được thành tựu danh sách, tương quan khoa học gia đối Lý Kỳ đánh giá, Lý Kỳ sự kiện đầu đuôi, Triệu Hoa Sinh tin tức tương quan danh sách, tuy nhiên không biết tại những sự tình này kiện phía sau đến cùng có như thế nào ẩn tình, nhưng người hoàn toàn tin tưởng Lý Kỳ sở trưởng phán đoán. Triệu Hoa Sinh, chỉ có Triệu Hoa Sinh mới có thể sán cứu nhân loại chúng ta văn minh. Cái này phát bài viết người cơ hồ đem có quan hệ Lý Kỳ cùng Triệu Hoa Sinh mọi chuyện đều viết ra. Ở cái này thiếp mời cuối cùng còn có hai tấm thật to ảnh chụp. Một chương là Lý Kỳ, một cái khác chương là Triệu Hoa Sinh. Trong tấm ảnh Triệu Hoa Sinh như cũ hơi có vẻ ngây ngô. Đó là Triệu Hoa Sinh tốt nghiệp đại học chiếu. Cái tin này phù hợp tin tức truyền bá học hết thảy quy luật. Nó đầy đủ kình bạo, đầy đủ dán vào ý kiến và thái độ của công chúng. Đầy đủ có sức hấp dẫn, đầy đủ có hiếu kỳ cảm giác, đồng thời, đầy đủ có tính chân thực. Phía dưới thiếp người trong, đại đa số người biểu thị nửa tin nửa ngờ thái độ. Nhưng cũng có một chút rất rõ ràng cỗ có tương quan tri thức bối cảnh nhân sĩ đứng ra chứng thực. Nên thiếp mời bên trong một cái nào đó bộ phận, tỉ như có nhân chứng thực Lý Kỳ thân phận cùng Lý Kỳ kiệt xuất. Có nhân chứng thực Lý Kỳ xác thực chết đi, đồng thời thời gian so sánh kỳ quái. Có nhân chứng thực Triệu Hoa Sinh một số tin tức. Triệu Hoa Sinh nhìn xem website ghi chép, phát hiện đầu này thiếp mời cho đến bây giờ đã có vượt qua 3 vạn lần phát. Triệu Hoa Sinh không biết những tin tức này là thế nào, tại lời khoa học gia đều đối với cái này. Không biết rõ tình hình tình huống phía dưới tiết lộ ra ngoài. Không biết cái này phát bài viết người là làm thế nào biết những tin tức này. Không biết hắn vì lựa chọn gì tại dạng này một cái công chúng trường hợp đem công bố ra ngoài. Triệu Hoa Sinh cũng không biết sự kiện lần này sẽ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Triệu Hoa Sinh chỉ là ẩn ẩn cảm giác, đem liên quan tới chính mình mọi chuyện đều bại lộ tại trước mặt công chúng. Tựa hồ 10 phần không ổn, mông chác, chúng ta có phiền phức. Triệu Hoa Sinh thì thào nói. Ý kiến và thái độ của công chúng giám sát bộ môn cùng tin tức giữ bí mật bộ môn đều là làm cái gì? Vì cái gì chuyện này hội bại lộ ở chỗ này? Đồng thời có khổng lồ như vậy xem lượng. Ta lập tức hướng thượng cấp báo cáo chuyện này. Mông Trác lập tức xuất ra máy truyền tin. Muốn bọn họ lập tức ước định sự kiện lần này có thể tạo thành ảnh hưởng cùng nghiên cứu đến tiếp. Sau thủ đoạn ứng đối. Triệu Hoa Sinh lẩm bẩm nói, Mông Trác tại đại khái sau 5 phút đến, mang trên mặt một loại triệu hoa sinh nhìn không thấu biểu lộ. Bọn họ đã biết chuyện này. Mông Trác buông buông tay. Những tin tức này không chính là bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Cụ thể để lộ bí mật nhân viên đang điều tra bên trong. Nguy cơ phối hợp xử lý trung tâm người đã ước định qua chuyện này. Bọn họ kết luận là tốt nhất đừng qua để ý tới sự kiện lần này. Mặc kệ phát triển, tại lúc khi tối hậu trọng yếu, thậm chí muốn âm thầm trợ giúp. Vì cái gì? Triệu Hoa Sinh kinh ngạc. Bởi vì, Mông Trác thở dài một hơi. Trước đó bạo loạn bộc lộ ra có nhiều vấn đề. Chính phủ một mực đang chú ý dân sinh vấn đề. Lại đối với xã hội tâm lý không có cửa ải quá lớn chú. Đương nhiên, tại lần này bạo loạn về sau, chuyên môn xã hội tâm lý can thiệp bộ môn đã thành lập. Bọn họ mà nói, nặng nề lao động cùng ác liệt sinh tồn hoàn cảnh chỉ là bạo loạn nguyên nhân dẫn đến. Đối với tương lai không nhìn thấy hy vọng mới là bạo loạn nguyên nhân chủ yếu. Mà bị tiết lộ ra ngoài cái tin tức này đúng dễ dàng vì dân chúng mang đến thoát khỏi loại cuộc sống này hy vọng, chỉ cần có hy vọng tại, hết thảy liền đều tại có thể phạm vi khống chế bên trong. Vừa lúc, người lúc trước bạo loạn sự kiện bên trong thắng được đến cự đại danh dự. Từ ngươi đến xung làm cái này hy vọng sử giả là thích hợp nhất. Thậm chí, coi như ngươi không hề làm gì. Chỉ cần ngươi vẫn tồn tại, ngươi chính là xã hội ổn định cực lớn có lợi nhân tố. Sở dĩ, đừng đi can thiệp cái tin này, để nó tự do lật đồn đi. Mông Trác nói, vậy ta thành cái gì? Cứu thế chủ, Triệu Hoa Sinh mà hỏi. Mông Trác nói, tại dân chúng xem ra, ngươi chính là cứu thế chủ, duy nhất cứu thế chủ. Trên thực tế, ngươi đúng là cứu thế chủ. Một cái tại dân chúng xem ra, không chỉ có được cao thượng nhân cách, còn có được cứu vãn cái mặt thế này năng lực cứu thế chủ. Thậm chí, bởi vì ngươi tồn tại, tà giáo, âm mưu gia, mặt thế luận các loại đều sẽ mất đi chính mình phát triển đất đai. Triệu Hoa Sinh thật lâu im lặng. Hồi lâu sau, Triệu Hoa Sinh xoa xoa cái trán. Xem ra, ta không có cự tuyệt năng lực. Vâng, Mông Trác gật đầu. Vậy liền để ta xung làm một chút cứu thế chủ đi. Triệu Hoa Sinh nói, ta sẽ đem những trách nhiệm này toàn bộ đều gánh vác lên tới. Mông Trác vỗ Triệu Hoa Sinh bả vai, sau đó rời đi. Triệu Hoa Sinh thì ngồi tại bàn đọc sách trước đó, tiếp tục lật xem lên những cái kia liên quan tới chính mình quá khứ ghi chép tư liệu. Nhưng đây đối với Triệu Hoa Sinh công tác giống như cũng không có trợ giúp gì. Triệu Hoa Sinh thủy chung không biết Lý Kỳ đến cùng là bởi vì nguyên nhân mà bắt đầu chú ý chính mình, một mực xoay quanh tại trong đầu của chính mình những ý nghĩ kia. Cũng bởi vì thiếu khuyết một ít bộ vị mấu chốt mà từ đầu tới cuối vô pháp liên tiếp đến cùng một chỗ. Vô pháp hình thành một cái hoàn chỉnh ý nghĩ. Một ngày thời gian như vậy đi qua, tại Thái Dương tức sắp xuống núi thời điểm, Mông Trác đi đến Triệu Hoa Sinh bên người, tính toán chỗ các nghiên cứu viên từ khối kia ổ cứng bên trong mới trở lại như cũ ra tứ đoạn hoài. Nghi là Lý Kỳ cùng cái kia thần bí lưu giữ đang đối thoại. Ngươi có thể nhìn một chút, Mông Trác nói, đem hơi mỏng một xấp tài liệu đưa cho Triệu Hoa Sinh. Chương đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.